Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2189, chương 2196, Đại Nhất Thống Cuộc Chiến. Tô Viêm mắt thần như điện, tinh khí thần cường thịnh, rối tung tóc đen nhằm phía Thương Khung. Hắn quân lâm thiên hạ, giống như thiên đế chuyển thế, thể xác dâng lên bất hủ tiên huy. Như là giáng lâm vạn trượng hồng trần tiên đế, hắc ám giới chảy máu thời đại lớn ở trong, táng tiên đế chiếu rọi cổ kim, khí thôn vũ trụ hồng hoang, thần uy tâm đầu ý hợp, trấn áp thiên địa càn khôn. Không quản nữ tử này là ai, đều muốn chết đi, tam giới đại nhất thống cách cục, không thể ngăn cản, đây là lịch sử sóng lớn. Đại diện cho thiên đình đại khí vận, đến chiến, gánh vác trảm tiên kiếm xuất khiếu, rơi xuống đến kiếm khí thô to, sát khí vô lượng, khe khẽ chém một cái, đủ để cắt chém vũ trụ hoàn cảnh lớn, mũi nhọn kinh thế, táng tiên đế, còn có đâu vị nữ tử, khắp nơi huyết chiến ngàn tỷ quỷ thần thiên đình cường giả kêu to lên, lịch sử chưa từng tương tự. Năm đó Tô Viêm đăng lâm tiên ma chiến trường, trận chiến thứ ba tao ngộ một vị tuyệt đỉnh vô địch nữ tử, được xưng hắc ám đế hậu duệ. Hiện nay cô gái này lại một lần nữa cùng Tô Viêm chính diện đối lập, giữa lẫn nhau tỏa ra đáng sợ sát niệm, quét ngang hắc ám thế giới, giống như hai cái diệt thế ma uyên bàn muốn đụng vào nhau, đánh một trận ở ngoài không gian. Cô gái mặc áo đen gánh vác kiếm thai ra khỏi vỏ, cắt ra hoàn cảnh lớn, thiên ngoại ách thổ nứt ra một cái lỗ thủng đen, bóng dáng xung hướng thiên ngoại, đứng sững ở ách thổ ở trong, tinh khí thần càng ngày càng lạnh lẽo với khủng bố rồi. Tô Viêm, cẩn thận a! Đại hắc cảm thấy nôn nóng, cô gái này nếu như đúng là hắc ám đế, nhưng là có vẻ tương đương không hợp thói thường. Một khi cùng Tô Viêm khai chiến, khó đoán sống chết. Không sao cả, Tô Viêm trong đôi mắt thần quang bắn mạnh, nói, ta cũng muốn xem thử xem nàng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Vị này cũng chưa chắc chính là hắc ám đế. Chớp mắt năm, thiên ngoại chi địa mãnh liệt nổ vang, chư thiên tàn sao run rẩy, lộ ra tuyệt thế đáng sợ gợn sóng. Trong lúc nhất thời gợi ra gợn sóng qua mãnh liệt cùng mãnh liệt, dù cho là cách xa xôi thời không, cũng có vô tận bàng bạc khí tức trấn áp xuống, quét ngang chảy máu đại thế giới, giống như trời xanh triển khai chém giết, mau chóng giải quyết nơi này. Là Tô Viêm áp trận, lão đại ca cùng hắc vương sắc mặt nghiêm túc, liên thủ giết hướng đáy biển luyện ngục ở trong, chiến trường mạnh nhất cần bọn họ trấn áp. Một khi đáy biển luyện ngục nhằm phía hắc ám giới các nơi, đây đối với thiên đình sẽ hình thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đáy biển luyện ngục chính là hắc ám giới cuối cùng phòng tuyến, một khi phá diệt nơi này, hắc ám giới cũng sẽ không thể cứu vãn, nói không chắc có thể mang hoàn chỉnh hắc ám giới công chiếm xuống. Giết giết giết, khắp nơi đại quân gào rít. Cô gái mặc áo đen cùng Tô Viêm đi rồi vực ngoại huyết chiến, lão đại ca liên thủ với hắc vương ngăn chặn đáy biển luyện ngục, toàn bộ hắc ám giới đều đang chảy máu, đại chiến có vẻ tàn khốc hơn rồi, muốn tới sao? Cùng lúc đó, đạo thánh tiên cùng Tô Viêm phân thân tọa chấn đạo thiên đế mở ra vũ trụ chiều không gian, mơ hồ bắt lấy con đường này phần cuối, tràn ngập không gì sánh kịp thần bí gợn sóng, nặng trình trịch, muốn ép hướng nơi này. Tam giới đại nhất thống, ách thổ nơi sâu xa cự đầu tuyệt đối ngăn cản. Thứ hai Tô Viêm lấy ra búa lớn, bảo vật này hơn nữa đạo thánh tiên cùng hỗn độn cự nhân phân thân, tin tưởng có thể ngăn trở ách thổ nơi sâu xa áp lực, sớm hoàn thành tam giới đại nhất thống, đặt vững tam giới chi hoàn toàn mới đại cách cục. Không quản phát sinh cái gì, đều muốn ở hắc ám giới công chiếm xuống trước. ngăn cản tất cả có thể uy hiếp tam giới đại nhất thống cửa ải khó. Ách thổ nơi sâu xa, có mưa to gió lớn, chính đang hướng về tam giới bắt đầu lan tràn. Trận chiến này liên lụy rất lớn, chưa chừng đem ách thổ nơi sâu xa lão quái vật một cái tiếp một cái dẫn ra. Tương tự bọn họ cũng có thể tiến một bước đi tìm hiểu ách thổ nơi sâu xa đến cùng phát sinh ra sao. Thảm họa, đồng dạng, bọn họ muốn biết, thiên đình một nhóm tuyệt đỉnh nhất cự đầu, phải chăng còn sống sót? Đó là cái gì? Nhân gian giới, tiên giới, thiên đình thế giới, tam giới chúng sinh cầu khẩn, hy vọng trận chiến này thuận lợi hoàn thành, mà ở trong quá trình, tiên giới cùng thiên đình thế giới, cuồn cuộn không ngừng mênh mông ra pháp tắc bản nguyên trật tự, hướng về hắc ám giới áp chế cùng xuyên qua, thúc đẩy hắc ám giới hoàn cảnh lớn sức mạnh vô pháp triệt để phát huy được. Cách cục chi lớn, vượt qua sự hiểu biết của người đời, đây là toàn diện khai chiến siêu cấp chiến dịch, cũng là tam giới cuối cùng một lần đại quyết chiến. Khắp nơi sinh linh cầu khẩn thiên đình khải hoàn trở về. Thế nhưng hiện nay, thiên ngoại chi địa, thiên địa rúng động, khủng bố đến cực điểm. Oanh, hai đạo rừng rực hào quang chói mắt phóng thích, như là ách thổ nơi sâu xa đánh giết mà đến diệt thế tai nạn. Liền như vậy nghênh đón đại bạo phát, khắp nơi sinh linh kinh ngạc thốt lên, Trảm Tiên kiếm phục sinh, Hắc Ám Đế kiếm giác tỉnh, hai cái kiếm thai đại diện cho tiên giới cùng hắc ám giới khí vận, chớp mắt năm bạo phát, ánh kiếm ngàn tỷ sợi, đều muốn xé rách vạn cổ chư thiên, nghịch loạn cổ kim, giết, Tô Viêm áp sát, Trảm Tiên kiếm về phía trước chém đánh, phun trào ra rộng lớn đến mức tận cùng ánh kiếm, ẩn chứa vô lượng sát niệm, bổ ra tinh hà, trong lời nói một ít ách thổ thế giới đều vô thanh vô tức héo tàn rồi. Leng keng, hắc ám đế kiếm tùy theo giác tỉnh, thiên ngoại ách thổ u ám, mênh mông thời không run rẩy, đáng sợ kiếm thai xé rách đại vũ trụ, chào đón Trảm Tiên kiếm. Hai cái tuyệt thế kiếm thai, trong phút chốc xuyên qua đại thế giới, ven đường đại đạo tan vỡ, nhật trầm nguyệt trụy, mũi kiếm đôi mũi kiếm. Thời gian ngắn ngủi ở trong, bọn họ tựa hồ vung lên sát kiếm ngàn tỷ lần, vi phạm pháp tắc trật tự, ảnh hưởng dòng sông thời gian đều đang mơ hồ. Động tác quá nhanh, mà khí tức càng ngày càng cuồng bạo, ép chúng sinh nghẹt thở. Như là tận thế thời đại ở tới gần, mỗi một ánh kiếm đều ẩn chứa cái thế sát phạt, mưa to gió lớn cuồng mãnh sát phạt, trời long đất lở, đại đạo đến giải thể, hai đại kiếm thai chém giết đến cực hạn, thúc đẩy ách thổ thế giới thủng trăm ngàn lỗ, âm âm, thiên địa nổ tung, sát khí ngập trời, dập dờn ở tam giới, gột rửa chư thiên. Chúng sinh lạnh từ đầu đến chân, này là cực hạn sát phạt, lộ ra đại khủng bố, vô thượng đạo pháp diễn dịch ra sát phạt trật tự đại dương. Khuấy động sức mạnh xuyên qua dòng thời không, ảnh hưởng thịnh thế phải đi hướng héo tàn. Đây là cỡ nào vô thượng chiến lực, giống như hai đại cái thế chí tôn ở giao chiến, ánh kiếm bao phủ xa xôi thế giới, đều hủy diệt ách thổ sao lớn. Giết, cuối cùng một lần va chạm, hai đại kiếm thai cùng thời gian tiếng rung, thiêu đốt đều muốn nổ tung. Thiên ngoại chiến trường kịch liệt run rẩy, diễn sinh hủy diệt cuồng chiều, náo động tam giới thời không. Tất cả mọi người nhìn thấy, một đạo bá chủ chiến thần bay ngang ra ngoài, nhục thân chảy máu, thủng trăm ngàn lỗ, giống như đổ nát rồi. Tô Viêm, Thiết Bảo Tài gào thét, dường như điên rồi đồng dạng, Tô Viêm bị trọng thương, nhục thân muốn nát tan. Khắp thế gian đều kinh ngạc, năm đó tiên ma chiến trường một trận chiến, Tô Viêm tiền kỳ tao ngộ cực cường nghiền ép cùng ngăn được. Kém chút bại vong, hiện nay lại một lần nữa giao chiến, chẳng lẽ còn là bị áp chế? Phải biết trận chiến này cùng năm đó không thể cùng luận. Không một cấp độ, hơi một tí có thể bùng nổ ra diệt thế chiến lực. Tô Viêm muốn tiến thêm một bước nữa đều khó như lên trời. Nếu như không ép được vị này cô gái mặc áo đen, chưa chừng phải bị đại họa sát thân. Tô Viêm thân thể chảy máu, đế thể thủng trăm ngàn lỗ, nhìn thấy mà giật mình. Hắn rối tung sợi tóc múa tung, lộ ra đại uy nghiêm, một đôi con người giống như bó đuốc hừng hực thiêu đốt. Theo bất tử bất diệt kinh văn vận chuyển, hắn thủng trăm ngàn lỗ nhục thân, hướng về trạng thái mạnh nhất khôi phục. Bùm bùm, không thể không nói này tương đương kinh người. Tô Viêm trong cơ thể tinh máu bắt đầu chảy xuôi, lộ ra rườm rà đến mức tận cùng kinh văn trật tự. Vi phạm vũ trụ pháp tắc, nghịch thiên sống lại, đế thể hướng đi kiện toàn, giống như vũ trụ chiến tiên phục sinh, nhìn xuống vũ trụ mênh mông. Nàng cũng bị thương rồi. Người đời cho rằng cô gái mặc áo đen hội công đánh Tô Viêm. Có thể tiếp theo phát hiện, cô gái mặc áo đen thân thể cũng đang chảy máu. Dần dần trên người nàng vết thương lít nha lít nhít, đếm không hết mũi kiếm hiện lên, như là lỗ thủng nhỏ đồng dạng. Hình ảnh vô cùng thê thảm, người xem cũng tê cả da đầu. Thế lực ngang nhau sao? Vù, cô gái mặc áo đen thần tình lạnh lùng, vận chuyển huyền công, thân thể mông lung sương mù màu đen, xem ra thần bí mà lại kiềm chế. Thương thế của nàng đang nhanh chóng khép lại, rất rõ ràng cũng nắm giữ ghê gớm thánh thuật, thúc đẩy trong cơ thể trí cường gốc gác. Âm âm, chảy máu ách thổ chiến trường, khủng bố cực điểm gợn sóng tràn ngập. Hai đại cường giả, cùng thời gian thần quang đại thịnh, như tiên chủ đang thét gào, ma tôn đang gầm thét, tiếng tụng kinh rung trời động địa. Cô gái mặc áo đen hoàn toàn thay đổi, tràn ngập luyện ngục ánh sáng, như là nằm ngang ở vũ trụ chi nguyên luyện ngục căn nguyên. Muốn cho đại thế giới hóa thành luyện ngục, phun trào ra vô thượng pháp tắc trật tự, chật ních cửu thiên thập địa, táng tiên đề bá tuyệt tinh không. Trong cơ thể tiếng tụng kinh như biển gầm, hình thành ngàn tỷ tiên ngân trật tự, lộ ra hùng vĩ khai thiên gợn sóng, để mảnh này luyện ngục thế giới bắt đầu bất ổn, run rẩy, tựa hồ muốn vâng theo Tô Viêm ý chí. Cô gái mặc áo đen kinh dị, Tô Viêm kinh văn nuôi thành, lộ ra vô địch thiên hạ gốc gác, sau lưng có tiên giới thịnh thế ở gào thét, đại diện cho Tô Viêm cường thịnh, là tiên giới thiên đế. Giết, cô gái mặc áo đen bóng dáng nhằm phía Tô Viêm, đáng sợ dường như một viên hắc ám ma tinh va sụp đại vũ trụ. Nàng khí thôn vạn giới, mang theo ngập trời luyện ngục uy năng, giết hướng Tô Viêm, giống như chí cao pháp ở diễn dịch, ách tổ trí âm trí ám. Cảnh tượng này quá khủng bố, muốn cho đại thế giới rơi vào hắc ám, muốn cho hắc ám che đậy tam giới đại thời không? Tô Viêm một tiếng giống to, hắc ám bầu trời mãnh run, đỉnh phong tạo cực đại đối quyết, ảnh hưởng sâu xa. Tô Viêm hóa thành khai thiên bá tôn, diễn dịch khai thiên quyền. Hai đời vô thượng đế vương quyết đấu, ở trên trời sao, ở đỉnh bầu trời, ở ách ổ lời chương. Giống như thái dương đối thái âm, hết sức va chạm mạnh mẽ, thanh thế dung tai phát điếc, náo động táng đế ách thổ, phốc. Tô Viêm cùng cô gái mặc áo đen cùng thời gian kịch liệt run rẩy. Hai đại cường giả như là nổ tung, nắm đấm từng người tung máu, tàn khốc đại chiến, từng quyền thấy máu, ách vổ thế giới run rẩy. Hai đại vô địch chiến thần chém giết, bao phủ ra vô biên bão táp cùng làn sóng. Gợn sóng này đúng là thật đáng sợ, để dòng thời không run lên, giống như là muốn phát sinh thời gian đứt gãy, đánh vũ trụ trật tự không còn sót lại chút gì. Giết! Cô gái mặc áo đen hét giận dữ, sau lưng dựng lên khổng lồ bóng đen, chống ra bầu trời, tỏa ra uy thế không thể tưởng tượng. dường như chân chính luyện ngục bao trùm, dường như hắc ám giới lại một lần nữa mở ra một cái mới hoàn cảnh vũ trụ. Tô Viêm tao ngộ ngập trời áp lực che thể, giống như cửu thiên luyện ngục che đậy thân thể máu thịt. Tìm không ra trở về con đường, thời khắc mấu chốt nguyên thần của hắn đại bạo phát, kinh văn trật tự chuyển động, xé rách luyện ngục, giết đi ra, nạp mạng đi. Tô Viêm giống to, đẫm máu mà cuồng, chiến lực không ngừng tăng vọt, như là trong hỗn độn thai nghén khai thiên bá tôn. Chiến lực của Tô Viêm toàn diện khuấy động, hình thành đầy trời trật tự đại dương. Chiêu thức đại khai đại hợp, thấu vùng thế giới này hiện lên lít nha lít nhít khe lớn. Mở ra đầy trời đại vũ trụ, sát phạt sức mạnh chấn động lòng người. Cô gái mặc áo đen trong thời gian ngắn đều khó mà ngăn cản. Như là bị vạn trụ nhấn chìm, nàng nhục thân lờ mờ. Trong thời gian ngắn không ngăn được Táng Tiên Đế phát điên chiến lực. Vô pháp vô giới, Ngô là hắc ám đế. Thiên địa càn khôn nghe ta hiệu lệnh. Hóa luyện ngục, cô gái mặc áo đen gào thét, giống như phá diệt ma thần chuyển thế, che đậy mênh mông thế giới. Nàng hầu như thúc đẩy sức mạnh không thể tưởng tượng được đạo pháp. Đầy trời ách thổ đều đồng loạt tấn công tới, hợp lại cùng nhau chấn sát Tô Viêm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.